Tử Niên lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước Trần Vô Địch bị cường giả mang rời khỏi tu chân giới. Xem ra lại có mới kỳ ngộ. Kia chỉ sợ làm Giang tiền bối thất vọng. Tử Niên vừa cười vừa nói. Không, ngươi để cho ta rất kinh ngạc. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn càng thêm xuất chúng. Trần Vô Địch nói không sai. Ngươi thiên phú đúng là trên ta. Bất quá ta vẫn là quyết định không thu ngươi làm đồ đệ. Giang Lăng Dạ cười nói. Vì cái gì? Tử Niên mặc dù không có ý định bái sư. Bất quá vẫn là hỏi một câu. Giang Lăng Dạ khẽ mỉm cười nói. Bởi vì ngươi sẽ là một cái rất tốt đối thủ. Ta cũng không muốn để cho mình mất đi một cái khó như vậy đến đối thủ. Giang Lăng Dạ lúc nói lời. Này, con mắt tràn đầy kiếm ý. Ánh mắt cực kỳ chăm chú. Tử Niên sững sờ, lập tức liền nở nụ cười khổ. Cái này Giang Lăng Dạ thế mà đem hắn xem như đối thủ. Cái này không khỏi cũng quá để mắt hắn đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.